Tiếng mưa rơi lúc nửa đêm. Chương 7, tôi thèm khát cơ thể của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng khí lạnh từ dưới chân truyền lên, khiến Trần Mộc Miên sợ đến mức muốn mở cửa chạy ra ngoài ngay lập tức. Nhưng cánh cửa nhà tắm đã bị khóa chặt, tay nắm cửa thậm chí còn phủ đầy băng giá, lan tỏa khắp cả căn phòng. Trần Mộc Miên cảm giác có một cánh tay lạnh lẽo từ phía sau ôm lấy mình. Cô vội vàng lôi miếng ngọc bội từ cổ ra, hy vọng có thể trấn áp con ma này. Nhưng ai ngờ tên quỷ đó lại giật phăng miếng ngọc đi và cười khẩy. Cô em nhỏ, em nghĩ thật sự miếng này có tác dụng với ta sao? Đại tiên, anh làm ơn buông tha cho tôi. Tôi xấu xí, tính tình cũng khó chịu. Thiệt là vô dụng, đừng có tự hạ thấp mình như vậy. Công tử đây mà tức lên thì không có tốt đâu. Ta đã để ý đến em. Làm sao em có thể kém cỏi được? Chẳng lẽ em đang chê bai ánh mắt của công tử này sao? Anh ngắt lời, ngửi mùi hương từ người cô. Ánh mắt lộ ra chút đắm đuối. Nhưng khi Trần Mộc Miên nhìn vào gương, cô chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu. Chỉ thấy mình như đang tự nói chuyện một mình. Giống như kẻ điên. Em coi kìa, ở nhà mình mà còn bị đám xấu xa đó ức hiếp. Chi bằng chết đi để về làm bạn với ta. Thế nào? Không bao giờ. Trần Mộc Miên thầm nguyền rủa cái số của mình. Bị mẹ con bà bé ức hiếp đã đành. Giờ còn gặp phải quỷ đê. Em mờ tà muốn giết mình. Chẳng lẽ kiếp trước cô đã tạo nghiệp gì sao? Đại tiên ơi, tôi thấy sống cũng tốt mà. Tốt chỗ nào? Cha không thương, mẹ kế thì hà hiếp, em gái thì đánh đập. Ta thấy bọn chúng còn quá đáng hơn ta. Chẳng coi em ra gì. Những lời này thật sự chạm đến lòng tự ái. Khiến Trần Mộc Miên chỉ muốn đánh người. Cũng không hẳn vậy. Chỉ là họ đang tâm trạng không tốt. Tâm trạng không tốt thì có thể đánh chó mắng mèo. Sao lại đi đánh em? Chẳng lẽ em cũng là chó? Là mèo? Đúng là không thể nói chuyện được nữa. Trần Mộc Miên cắn răng. Nói. Đại tiên, anh nói thẳng một lời đi. Em phải làm sao thì anh mới chịu buông tha cho em? Tên quỷ cười khẩy, tay hắn luồn vào trong áo cô, bóp lấy ngực cô, cảm giác đầy thỏa mãn kỳ lạ. Sao mà làm gì? Công tử đây chỉ mê đắm thân thể của em. Em định giao cho ta không? Cái này khác gì đòi mạng cô chứ? Trần Mộc Miên muốn chết đi cho rồi. Nhưng nghĩ lại, chết rồi chẳng phải lại càng không thoát khỏi bàn tay của tên quỷ đê, em mờ tà này sao? Cô liền nói, nếu đại tiên thật sự muốn tôi, cũng được, nhưng với bộ dạng này, lòng tôi còn đầy uất ức, chi bằng đại tiên giúp tôi xả giận đi. Sau khi tôi hồi phục, thì sẽ thuận theo ý anh. Cô em nhỏ à, chiêu trì hoãn này của em cũng giỏi thật, nhưng công tử đây không chờ được. Muốn có em ngay bây giờ. Vừa nói, Trần Mộc Miên đã bị ép vào tường. Anh cúi đầu xuống, bắt đầu cởi áo cô, rồi hôn lên cổ cô. Cô bị dồn ép vào tường, không thể cử động, trong gương chỉ thấy áo mình tự động cởi ra. Bộ ngực bị tên quỷ đó bóp nắn thành đủ hình dạng. Chẳng lẽ hôm nay cô phải mất đi danh tiết ở chốn này sao? Trần Mộc Miên thật sự không cam lòng, đang tìm cách thoát thân thì nghe có tiếng gõ cửa. Cô cả, ông chủ bảo cô xuống ăn sáng. Trần Mộc Miên muốn mở miệng gọi, nhưng lại bị tên quỷ bịt kín miệng. Lưỡi anh len vào, quấn lấy, khiến cô không thể kêu cứu. Cô rên rỉ, cố gắng cầu cứu, nhưng tên quỷ không để cho cô chút cơ hội nào. Quản gia bên ngoài không nghe thấy tiếng trả lời. Lại gõ cửa vài cái, vẫn không thấy động tĩnh. Trong bụng nghĩ, có lẽ vừa rồi bị kích động quá nên đang giận dỗi đây mà. Ông ta cười nhạt một cái, nghĩ thầm, đúng là ngu ngốc, tưởng mình là cô cả thật sao? Ở cái nhà này, trong ngoài đều là do bà chủ quyết định. Nếu ông chủ thật sự yêu thương đứa con gái này, thì làm gì để cô ta một mình ở lại Sơn Đông lâu như vậy? Ngay cả khi bà nội chết cũng chẳng định đưa cô ta về. Cô cả, dù cô có giận đến đâu, cũng không thể làm mất mặt ông chủ được. Cách Trương.